Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một mực tiến vào động quật mấy ngàn trượng, rốt cục, tại một cái cự đại trong sào huyệt, Ninh Giang gặp được Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiên, giờ này khắc này hai người, bị từng tầng tơ nhện quấn quanh lấy, tựa như một cái viên cầu, những này tơ nhện đang không ngừng nắm chặt. Trong chiều áp bách, bất quá trong đó, tản ra một cỗ đế uy, hiển nhiên là hai người đang thúc dục động đế khí, chống cự những này tơ nhện, bất quá lấy tu vi của bọn hắn, không kiên trì được bao lâu, thể nội pháp lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó đó là một con đường chết. Ninh Giang khống chế ngũ trảo kim long, một cái móng vuốt từ chúng thánh điện duỗi ra, đem những này tơ nhện xé rách. Theo tơ nhện vỡ ra, hai nữ cũng xuất hiện ở trong mắt Ninh Giang, chỉ thấy hai người toàn bộ thần sắc tái nhợt, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể mềm mại đều lung lay sắp đổ, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn, đều gần như cực hạn. Ninh Giang, là ngươi, Cung Nguyệt Thiền cật lực mắt nhìn Ninh Giang. Cả người cơ hồ muốn thoát lực, đổ mồ hôi lâm ly, tạ ơn, Khúc Tiên Nhi mắt nhìn Ninh Giang. Cảm kích nói, hai người bọn họ đều bị buộc lên tuyệt lộ, nếu như Ninh Giang tới lại trễ một chút, đến lúc đó một con đường chết, đi thôi, ta mang các ngươi ra ngoài, Ninh Giang đem hai nữ tiếp vào chúng thánh điện bên trong. Từ đây rời đi, không biết bên trong thế nào. Bên ngoài, Thiên Độc Giáo cùng Phiêu Miểu Cung nhân mã lòng nóng như lửa đốt. Lần này hai đại truyền nhân lâm vào nguy hiểm, một khi vẫn lạc. Đối với hai đại đế tộc đến nói, sẽ là thảm trọng tổn thất, huống chi trên người của hai người đều có đế khí, nói không chừng ngay cả đế khí đều di thất ở trong đó. Đối với đế tộc đến nói, đế khí là chỗ dựa lớn nhất, đã mất đi đế khí đế tộc, chẳng khác nào là đã mất đi nanh vuốt long hổ, chỉ có long hổ chi uy, lại không long hổ chi lực, để một mình hắn đi vào. Vẫn là quá lỗ mãng một chút, một vị Phiêu Miểu Cung cao thủ nói. Trong này tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, chỉ bằng Ninh Giang một người muốn đem hai người cứu ra. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Oanh, ngay vào lúc này, nơi xa có một cỗ khí thế khổng lồ hướng về nơi đây mà đến. Đế uy hoành không, uy thế kinh thiên, có người đến, đám người giật mình, vội vàng nhìn sang, người tới cũng không lạ lẫm. Lại là đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Viện binh Tề Tử Nghiệp. Giờ này khắc này, trừ Tề Tử Nghiệp bên ngoài, bên cạnh hắn còn có vài chục vị cao thủ, là Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Tề Tử Nghiệp thật chuyển đến cứu binh, đám người liếc nhau. Đều có chút kinh ngạc, ngay từ đầu Tề Tử Nghiệp nói muốn đi viện binh, bọn hắn đều lơ đễnh, nghĩ không ra Tề Tử Nghiệp thật mời tới Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Mà lại Vĩnh Hằng Quốc Độ. Còn mang đến đế binh, cũng chỉ có Vĩnh Hằng Quốc Độ dạng này một môn tam đế truyền thừa. Có thể xuất ra nhiều kiện đế binh, lần này Vĩnh Hằng Quốc Độ tiến vào vạn yêu sao. Hai đại hoàng tử mang đến hai tông đế binh, mà cái này đế binh, là thứ ba tông, may mắn không làm nhục mệnh. Ta đã mời tới Vĩnh Hằng Quốc Độ cao thủ, nhìn thấy đám người ánh mắt kinh ngạc. Tề Tử Nghiệp không khỏi một mặt kiêu ngạo. Rất có mở mày mở mặt cảm giác, Tử Nghiệp, ngươi làm được rất tốt. Sau khi trở về, tông môn tất có trọng thưởng, Phiêu Miểu Cung một vị thánh giả tán thưởng đạo. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hỉ, có dạng này cường viện, cứu ra hai nữ tỷ lệ tất nhiên lớn hơn. Tề Tử Nghiệp cười đắc ý, chợt đối Vĩnh Hằng Quốc Độ người ôm quyền nói, còn xin chư vị xuất thủ. Khúc Tiên Nhi cùng Nguyệt Thiền liền bị vây ở trước mặt trong trận pháp, việc này không vội, lại. Không nghĩ rằng, Vĩnh Hằng Quốc Độ người cũng không có vội vã xuất thủ. Người cầm đầu là một cái áo bào đen lão giả. Hắn khoát tay áo, thản nhiên nói, muốn cứu người, không phải việc khó. Chúng ta tới thời điểm, đã lợi dụng bí bảo thống trị hai vị hoàng tử. Hai vị hoàng tử rất nhanh liền sẽ tới nơi này. Đến lúc đó ba đại đế khí tề xuất, cứu người là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá sao? Nói đến đây, hắn dừng một chút, đạo, trên trời không có uổng phí bạch đến rơi xuống đĩa bánh. Ta vĩnh hằng quốc độ có thể cứu người, nhưng, chư vị yên tâm, chỉ cần cứu ra các nàng. Sau đó ta phiêu miểu cung cùng thiên độc giáo nhất định có thâm tạ tất cả mọi người rõ ràng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, vĩnh hằng quốc độ vận dụng đế binh tới cứu người. Bọn hắn tất nhiên phải bỏ ra một chút đền bù, bất quá bây giờ việc cấp bách là cứu người. Cho dù cái này đại giới sẽ tương đối thảm trọng, bọn hắn cũng không có thời gian đi cò kè mặc cả. Thâm tạ, dạng gì thâm tạ, vĩnh hằng quốc độ người cũng không nóng nảy. Cầm đầu áo bào đen lão già thản nhiên nói. Nói thật, bằng vào ta vĩnh hằng quốc độ tài nguyên, bình thường hồi báo, chúng ta cũng chướng mắt cái này. Thiên độc giáo cùng phiêu miểu cung người liếc nhau, đều biết đối phương nói không phải lời nói dối. Vĩnh hằng quốc độ một môn tam đế, cực điểm huy hoàng, thiên độc giáo cùng phiêu miểu cung vốn liếng cho dù cộng lại. Cũng so ra kém đối phương, không biết vĩnh hằng quốc độ muốn cái gì dạng hồi báo. Chỉ cần chúng ta có thể cầm ra được, nhất định hết sức làm được thiên độc giáo người nói. Hiện tại coi như kéo lên một giây, đều là đối hai nữ bất lợi. Ha ha, ta biết hiện tại thời gian cấp bách, cũng liền không nói nhiều nhiều lời. Rất đơn giản, chúng ta vĩnh hằng quốc độ, muốn các ngươi riêng phần mình thiên mệnh bí thuật. Áo bào đen lão giả chậm rãi nói, cái gì, lời vừa nói ra. Hai đại đế tộc người đều là thần sắc đại biến, thiên mệnh bí thuật đối với bất kỳ một cái nào đế tộc đến nói, đều là quan trọng nhất, luận giá trị đủ để sánh vai đế khí. Đừng nói thiên mệnh bí thuật, chính là đế thuật, đều trọng yếu vô cùng, sẽ không ngoại truyền. Từ xưa đến nay, chưa từng có nghe nói qua cái nào đế tộc thiên mệnh bí thuật bị cái khác đế tộc nắm giữ. Đối với bất kỳ một cái nào đế tộc đến nói, thiên mệnh bí thuật đều là ranh giới cuối cùng đồ vật. Tuyệt đối không có khả năng giao ra, bởi vì một khi giao ra thiên mệnh bí thuật, bị đối phương nghiên cứu qua về sau, tương lai thiên mệnh chi tranh, còn làm sao có thể cùng đối thủ là địch. Vĩnh hằng quốc độ khẩu vị thật là quá lớn đi, ngươi làm sao không cần đế khí. Hoa Khinh Dung tức giận nói, nếu như không muốn cho thiên mệnh bí thuật, cho đế khí cũng có thể. Áo bào đen lão già thản nhiên nói. Ngươi, hai đại đế tộc người đều cảm thấy tức giận. Đối phương rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tề Tử Nghiệp, đây chính là ngươi dọn tới cứu binh sao? Hoa Khinh Dung căm tức nhìn Tề Tử Nghiệp. Dạng này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cứu binh. Là tới cứu ngươi, vẫn là đến giật đồ. Tề Tử Nghiệp trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Nhưng vẫn là phản bác, chư vị, so với thiên mệnh bí thuật, vẫn là cứu người quan trọng, nếu là Khúc Tiên Nhi cùng Nguyệt Thiền Lâm vào trong đó. Đến lúc đó ngay cả đế khí cũng phải di thất, một khi thất lạc đế khí, các ngươi nhưng chính là trong tông môn tội nhân thiên cổ. Tương phản, lấy một môn thiên mệnh bí thuật, đổi Khúc Tiên Nhi cùng Nguyệt Thiền, còn có hai kiện đế khí, cái gì nhẹ cái gì nặng. Các ngươi đều phân rõ đi. Tề Tử Nghiệp làm cho đám người không lời nào để nói. Đúng là như thế, bồi dưỡng Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền, hao phí hai đại đế tộc đại lượng tâm huyết, lại thêm hai kiện đế binh, tổn thất như vậy bọn hắn không chịu đựng nổi. Vù vù, ngay vào lúc này, lại có hai cỗ đế uy từ đằng xa mà đến, chính là vĩnh hằng quốc độ hai đại hoàng tử. Hai đại hoàng tử tiếp đến tin tức, cùng một chỗ chạy tới. Hết chương.